Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 150. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ thì Đâm Bắc Thần thi triển kiếm thập thất, một bức tường kiếm xuất hiện ngay trước người hắn. Tất cả cốt thứ đều đâm vào bên trên bức tường, sau đó biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, những con ngạnh mao cự thử đã bắn ra cốt thứ. Trong cùng một lúc, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, bọn chúng khổ quát xuống hóa thành chuột ra. Hiện nhiên bắn cốt thứ cũng là một phương pháp ngọc đá cung vỡ, giống như ong mật dùng đuôi ong châm người vậy. À, bắn một lần rồi chết, héo nhanh thật. Đâm Bắc Thần vung kiếm. Trên bức tường đá, cười của bộ lạc Bạch Nguyệt vẫn hồ tỏ cái gì đó. Âm thanh ồn ào mà hưng phấn, giống như đang xem xiếc thú. Đúng là không có lương tâm. Lâm Bắc Thần chửi ầm lên trong lòng. Tất cả đều không giống như hắn đã nghĩ. Sau khi giết thêm vài con ngạnh mao cự thử, đám súc sinh rốt cuộc cũng phát hiện được trước mắt là một tên nhân loại khó đối phó. Thứ vương thể trạng vô cùng lớn kêu chít chít vài tiếng, đàn chuột quay người bỏ trốn ngay tức khắc. Phù phù phù. Lâm Bắc Thần thở phì phò từng hơi. Người hắn dính đầy máu chuột, giống như đã bị thương nghiêm trọng. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Lão đầu tử một mắt, một tay, một chân trước đó cùng với một số chiến sĩ tuổi trẻ gan dạ chậm rãi bước đến gần. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt tóc, nở nụ cười ấm áp thuần chân. Cả ri, ngói vụn. Bạch Sơn Nhạc lên tiếng. Cái quái gì vậy? Ngày gì mà xui xẻo thế? Ngàn tính vạn tính tính sai điểm quan trọng nhất. Ta không biết ngoại ngữ. Rõ ràng là ngôn ngữ không thông dụng rồi. Hắn lau giọt mồ hôi đang chảy xuống huyệt thái dương, do dự nói. Người đang nói cái gì thế? Âm thanh này rơi vào trong tai đám người Bạch Sơn Nhạc, lại là tiếng ồn ào huyên thuyên, không hiểu được ý tứ bên trong đó. Bạch Sơn Nhạc lại nói, hòa lạp lạp a lạp. Lâm Bắc Thần, lộc cộc xào chít chít. Sau khi nghe được âm thanh của đối phương, chúng trở thành âm phù quanh quẩn trong đầu của nhau. Nhất thời hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm sao. Cuối cùng chỉ có thể giao lưu với nhau bằng cách ra ám hiệu. Ta là đệ nhất Mỹ Nam tử đế quốc Bắc Hải, thiên nhân phong hiệu tôn quý. Ta đến tham gia khảo hạch, vô tình xâm nhập nơi đây. Lâm Bắc Thần cố gắng làm ra tư thế đánh võ. Là một trong những trưởng lão có trí tuệ nhất và lớn tuổi nhất của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bạch Sơn Nhạc nhìn một hồi, bên trong ánh mắt còn lại hiện lên quang mang rất cơ trí. Ông ta làm ra vẻ bừng tỉnh, quay người hô to về phía tường đá. Mọi người yên tâm, hắn nói hắn chỉ là một tên nô lệ đê tiện từ hư không bên ngoài Bạch Nguyệt giới lưu lạc đến đây. Người Bạch Nguyệt tộc trên tường đá đều thở phào một hơi. Có người còn thương hại vẫy tay chào hỏi Lâm Bắc Thần. Dù sao thì bên trong thế giới vực ngoại, bên trên những mảnh vụn lục địa khác nhau thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Nô lệ đào vong cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Dù sao Bạch Nguyệt giới cũng quá nhỏ bé và hoang vu, cho nên người ngoại giới rất ít đến. À, hình như là nghe hiểu rồi. Lâm Bắc Thần bừng rỡ trong lòng. Ta quả nhiên là thiên tài ngôn ngữ. Ta đến để kết giao bằng hữu. Hắn tiếp tục dùng tay chân để làm ngôn ngữ giao lưu. Bạch Sơn Nhạc nhìn một chút rồi nói. Hắn nói hắn đói bụng. Lâm Bắc Thần tiếp tục ra hiệu. Ta có thể vào trong thành của các ngươi tham quan một chút không? Bạch Sơn Nhạc lại dịch ra rằng hắn nói hắn 35 tuổi. Lâm Bắc Thần lại nói, ta là người tốt, cả người hoàn toàn yên tâm, ta mang theo thiện ý mà đến. Bạch Sơn Nhạc nói, hắn họ Chu, ta thật sự là một thiên tài. Lâm Bắc Thần nhìn thấy biểu hiện càng lúc càng thoải mái trên gương mặt của bộ lạc Bạch Nguyệt, đồng thời còn có vẻ cảm kích. Hắn lập tức cho rằng giao lưu bằng ký hiệu đã phát huy hiệu quả. Ngôn ngữ không thông thì thế nào? Lâm Mỹ Nam tử ta còn không phải dùng sự thông minh tài trí của mình giao lưu một cách hoàn mỹ với người của bộ lạc này sao? Thiên tài ngôn ngữ và trưởng lão cơ trí giao lưu rất vui. Cuối cùng Bạch Sơn Nhạc và những người khác của bộ lạc thương lượng với nhau xong, tạm thời thu lưu nô lệ đảo vòng lưu lạc từ ngoại giới. dù sao người ta cũng có ân cứu mạng hai người, Bạch Tiểu Tiểu. Bộ lạc Bạch Nguyệt ân oán rõ ràng, giờ này không có chuyện, có ân mà không báo. Tuy nhiên trước khi xuất phát, nhận được sự cho phép của Lâm Bắc Thần, các chiến sĩ của bộ lạc Bạch Nguyệt đã tập trung thi thể của ngạnh mao cự thử lên xe ba gác. Mặc dù thịt ngạnh mao cự thử rất chua, nhưng dù gì cũng là thịt, da lồng xương cốt đều có chỗ cần dùng, cũng coi là bảo bối. Trong thời điểm vật tư khan hiếm, tất nhiên không thể bỏ qua. Đúng là kỳ quái, ngạnh mao cự thử bình thường sẽ không bảo tẩu vào ban ngày, chỉ khi nào đêm đến mới xuất hiện. Vì sao hôm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế? Trên đường về thành, trưởng lão cơ trí Bạch Sơn Nhạc lặng lẽ suy nghĩ. Một đám người rất nhanh về đến dưới tường thành. Sau khi trưởng lão cơ trí Bạch Sơn Nhạc vào thành báo cáo tình huống xong, Lâm Bắc Thần mới được phép tiến vào đại thành Bảo Đen. Trên đường đi, các chiến sĩ bộ lạc cũng không biết đang nói cái gì. Cũng có người vây quanh tò mò đánh giá Lâm Bắc Thần. Từ nụ cười thuần phát và vẻ mặt chân thành của những người này, Lâm Bắc Thần đại khái có thể đoán được những người này đối với hắn không hề có ác ý, ngược lại còn rất thân mật. À, dân phòng thuần phát. Thông thường ở những nơi rừng thiêng nước độc thường hay có nói người kén ăn. À, là người tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Sau thời gian uống xong một chén trà, hắn được bố trí bên trong một viện hoàng phế tạm thời nghỉ ngơi. Cũng không phải bọn họ cố ý lãnh đạm Lâm Bắc Thần. Đa số nhà cửa bên trong bộ lạc Bạch Nguyệt đều có chút nghèo nàn như vậy. Chủ yếu là do hoàn cảnh không tốt, thiếu nguồn nước, dẫn đến tình huống cát chiếm nhiều hơn. Trưởng lão cơ trí Bạch Sơn Nhạc thủ xếp cho Lâm Bắc Thần xong, ông đến tìm tộc trưởng trong bộ lạc trước, báo cáo tình huống ngày hôm nay. Kẻ ngoại lai muốn ở lại lâu dài trong bộ lạc, vẫn cần tộc trưởng và các vị trưởng lão cho phép. Thực lực mà Lâm Bắc Thần biểu hiện rất cường đại. Nếu có thể ở lại bộ lạc, tuyệt đối là một sự giúp đỡ rất lớn. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Bạch Sơn Nhạc giữ Lâm Bắc Thần lại. Trong sân nhỏ toàn là bụi đất, Lâm Bắc Thần bất động thành sắc đánh giá toàn cảnh chung quanh. Nói thật thì một thành trì nhỏ với 600-700 người, thật sự không có gì náo nhiệt hay phồn hoa có thể nói. Nhà cửa thấp bé, đường đi toàn đất vàng. Vân Mộng Thành lúc trước còn phồn hoa gấp mấy lần tòa cổ thành màu đen này. Tuy nhiên ở đây lại có một loại cảm giác dễ chịu. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác giống như quay về nhà bà ngoại ở nông thôn đời trái đất. Có cảm giác rất quen thuộc, khiến tâm trạng của hắn đột nhiên dịu lại. Hắn không tự chủ được mà nhớ đến người thân của mình. Cũng không biết cha mẹ, còn có ông bà ngoại, ông bà nội bây giờ thế nào, nhất là bà nội hắn. Trong số những đứa cháu trai, bà nội thương nhất chính là Lâm Bắc Thần. Mấy năm qua, bởi vì bệnh tim phổi di truyền gia tộc, sức khỏe của bà luôn không tốt. Không biết sau khi biết hắn mất tích, bệnh tình của bà có tăng lên không? Lâm Bắc Thần đứng trước cửa tiểu viện, nhìn ra đồng ruộng đằng xa, trong lòng cảm thấy phiền buồn. Cảm giác nhớ nhà vốn đã giảm bớt, bây giờ một lần nữa như thủy triều vọt đến bao phủ hắn hoàn toàn. Đúng lúc này, chít chít, chít chít chít. Bạch Tiểu Tiểu mặc áo giáp ra, váy da nhỏ từ đằng xa đi tới. Nàng cầm theo một cái rổ trúc nhỏ. Bên trong có 4 thúy quả hái từ đồng ruộng ngoài thành. Đến trước mặt Lâm Bắc Thần, dùng ngôn ngữ bộ lạc nghe không hiểu, nói cái gì đó với hắn. Trên gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp của thiếu nữ, mang theo nụ cười ngọt ngào, còn có vẻ giã tính. Rốt cuộc, nàng đang nói cái gì thế? Trán Lâm Bắc Thần giống như phủ một lớp sương mù. Hắn là cảm ơn hắn đã cứu nàng rồi. Chỉ là nếu nàng biết hắn là kẻ cầm đầu đưa đến đám ngạnh mao cự thử, nàng có còn mỉm cười thân mật như vậy hay không? Thiên tài ngôn ngữ sao? Gương mặt trứng ngỗng của Bạch Tiểu Tiểu hiện lên sự hoài nghi. Cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy. Từ trạng thái hoàn toàn không biết, chỉ dựa vào một quyển sách tham khảo liền vô sự tự thông. Bạch Tiểu Tiểu liên tục đặt câu hỏi. Lâm Bắc Thần khoát tay. Ta không biết nói, chỉ biết viết. Lời giải thích như vậy, Bạch Tiểu Tiểu ngược lại, tin hơn mấy phần. Nàng cũng nhặt một nhánh cây viết xuống mặt đất. Ta tên Bạch Tiểu Tiểu, Vì sao A San nói người họ Chu? Họ Chu? Lâm Bắc Thần ngẩn cả người. Cái quái gì thế? Tại sao ta không biết ta họ Chu nhỉ? Chẳng lẽ là... Trước đó hắn rõ ràng giao lưu với lão đầu tử này rất ổn mà. Lâm Bắc Thần bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Tại sao lão một mắt, cụt một tay, cụt một chân trước đó lại có thể dịch được ngôn ngữ ký hiệu của hắn? Và ông ta đã nói cái gì với những người kia? Hắn đang định viết chữ để hỏi, nhưng thay đổi ngoài ý muốn lại xảy ra. Hắn nghe được tiếng ồn ào, kinh hoàng truyền đến từ cánh đồng cách đó hơn 100 mét. Trong đó mơ hồ mang theo âm thanh thút thít. Có khoảng 20-30 người bị kinh động, lập tức vây lại. Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh này, dường như cũng ý thức được điều gì. Gương mặt nhỏ nhắn của bí thiếu nữ hiện lên vẻ sầu lo. Nàng không tiếp tục nói chuyện với Lâm Bắc Thần nữa, vứt nhánh cây xuống, vội vàng xoay người chạy về phía đồng ruộng. Lâm Bắc Thần hiếu kỳ đi theo đằng sau. Đến gần chỉ thấy bên trong đồng ruộng, một số phụ nữ trung niên mặc áo gai cũ nát đang ôm cây ăn quả khô héo, khóc một cách thương tâm. Những người dân khác cũng đều u sầu đứng bên cạnh. Cây ăn quả bị khô héo là một chuyện rất lớn. Có người an ủi những người phụ nữ trung niên, cũng có người vây quanh quan sát cây ăn quả một cách cẩn thận, mục đích tìm ra được nguyên nhân khiến cho nó bị khô. Đa số thổ nhưỡng trong thành cực kỳ đặc biệt, không trồng được các loại cây nông nghiệp nào. Chỉ có loại cây này mới có thể sinh trưởng thôi. Hạt giống của loại cây ăn quả này chính là năm đó thiên tài của bộ lạc là thánh nữ khư giới bây giờ Bạch Khâm Vân từ một nơi nguy hiểm tìm về cho bộ lạc Bạch Nguyệt. Mấy năm qua, bộ lạc Bạch Nguyệt đã dựa vào loại hoa quả yêu cầu độ phì nhiêu đối với đất không cao này mới miễn cưỡng duy trì. Mặc dù hương vị của quả thúy không có tốt, nhưng lại có thể trồng, sản lượng không thấp, dễ dàng cất giữ. Cho đến nay, nó chính là loại thức ăn chủ yếu giúp bộ lạc Bạch Nguyệt bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn trong hoàn cảnh gian khổ thế này. Nhưng không biết vì sao, hơn nửa năm qua, loại cây này bắt đầu trở nên khô héo. Tộc trưởng, trưởng lão và phu y đã nghĩ hết mọi biện pháp cũng khó mà thay đổi xu thế đáng sợ này. Để sinh tồn, bộ lạc Bạch Nguyệt không thể không mạo hiểm trồng loại cây này dưới núi ngoài thành. Mặc dù loại cây này dễ sống, đồng thời bọn họ còn đặc biệt xây dựng tường cao và tường đá bảo vệ đồng ruộng, nhưng thường xuyên bị ma quái hoang dã phá hỏng. Có nhiều lần còn chưa kịp hái xuống quả chín, trong vòng một đêm đã bị ma quái phá hỏng, chà đạp không còn. Tâm huyết mấy tháng chẳng khác nào uổng phí. Ngoài ra bên trong quá trình phun trồng, thu hoạch cũng sẽ xuất hiện tình hình ma quái bắt giết, dẫn đến nhân khẩu bộ lạc Bạch Nguyệt tổn thất cực lớn. Phản bất đắc dĩ, bộ lạc vẫn cố gắng dồn hết trọng điểm vào việc trồng quả thúy trong thành. Cho lựa hơn 200 người dân có kinh nghiệm đặc biệt chăm sóc loại cây này ngày đêm, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ cho bọn chúng. Nhưng không nghĩ đến, cho dù dùng hết mọi cách, thúy quả vẫn cứ khô đi, tan rụi cả một mảng lớn. Xế chiều hôm nay, thúy quả vẫn còn sinh cơ bừng bừng trên cánh đồng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã có hơn 30 cây dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô héo xuống. Những người phụ nữ trung niên chăm sóc khu vực này lo lắng mà khóc lóc rất thương tâm. Trên gương mặt tất cả người dân đều hiện lên sự mê mang và đau thương. Chẳng lẽ thần cư giới vĩ đại đã vứt bỏ bộ lạc Bạch Nguyệt sao? Vì sao loại cây ăn quả này lại trở nên liên tục khô héo? Mẫu nương khánh nương, mọi người đừng khóc nữa, cũng không thể trách mọi người được. Là do chúng có bệnh, cũng không có cách nào. Bạch Tiểu Tiểu ảm đạm, mím chặt cái miệng nhỏ. Nàng chỉ có thể vừa an ủi những người phụ nữ trung niên kia, vừa cẩn thận quan sát những cây bị chết héo, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện gì mới. Bởi vì những loại cây này cũng giống như những loại cây trước đó, nhìn thì rất bình thường, không có sinh trùng, không bị đứt nhánh, rễ cây hoàn hảo, cũng không có ngoại lực phá hư, nhưng không biết vì sao lại bị héo đi. Toàn bộ quá trình có thể thấy được bằng mắt thường, giống như có vật gì đó đáng sợ trong bóng tối, nháy mắt rút hết tất cả sinh lực của chúng. Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, một khi thúy quả chết hết, bộ lạc Bạch Nguyệt sẽ không chịu đựng nổi, sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong. dân chúng bộ lạc chung quanh vẫn bi thương và tuyệt vọng. Lúc này Lâm Bắc Thần đại khái cũng hiểu được một chút. Hắn bước đến gần cây thúy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vỏ cây khô héo. Đột nhiên gương mặt của hắn hiện lên sự khó hiểu. Sao? Cây này thật ra vẫn chưa chết, vẫn còn sinh cơ. Hắn dùng huyền khí tiền thiền hệ mộc thăm dò, có thể cảm nhận được phần rễ cây vẫn còn đang chớp động sinh lực mệnh hệ mộc. Chuyện gì xảy ra thế? Lâm Bắc Thần cau mày, vừa tiếp tục dùng huyền khí tiền thiền hệ mộc thăm dò những cây thúy khô héo khác, vừa âm thầm suy nghĩ nguyên nhân xảy ra tình huống này. Một lát sau, hắn đã hiểu ra cơ hội đánh vào bộ lạc đã đến. Hò nhẹ một tiếng, dẫn đến sự chú ý của mọi người. Lâm Bắc Thần phần đạm phong khinh bước đến trước mặt Bạch Tiểu Tiểu, dùng nhánh cây viết một hàng chữ xuống đất. Trạng mức là bản thân của ta mà. Cây ăn quả còn chưa chết mà. Nhìn hàng chữ mà Lâm Bắc Thần viết xuống, Bạch Tiểu Tiểu giật mình. Còn chưa chết á? Nhưng cành lá vỏ cây rõ ràng đều đã khô rồi. Nàng có thể khẳng định nếu chặt thân cây ra, bên trong cũng đã khô héo hết. Nàng thật sự hiểu rất rõ căn bệnh quỷ quái của loại cây này. Hắn còn nói là còn chưa chết. Những người dân khác của bộ lạc cũng nhìn thấy. Từng ánh mắt hoài nghi tập trung lên người Lâm Bắc Thần. Nô lệ đảo vòng từ ngoại giới lang thang đến đây, chẳng phải muốn dùng phương pháp này để nhận được sự coi trọng của bộ lạc đấy chứ? Hắn nhờ vào điện thoại tử thần biết được ngôn ngữ của bộ lạc này mà, nên bây giờ giao tiếp cũng dễ dàng hơn chút. Lâm Bắc Thần mỉm cười cũng không giải thích. Tinh túy của Trăng Bức cũng không phải chỉ dùng vào việc nói chuyện. Hắn từ bài room map lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh. Trong bình chứa thần dược thúc chín mà hắn dọa dẫm được từ Kiếm Tuyết Vô Danh. Mặc dù không biết thành phần thần dược bao gồm những gì, lai lịch như thế nào, nhưng nó đã trải qua kiểm nghiệm thực tiễn. Hắn đã từng dùng nó để thúc cây lúa và các loại thảo dược ở doanh địa Vân Mộng, hiệu quả thật sự rất thần kỳ. Lâm Bắc Thần thẳng lưng đổ ra một giọt thần dược đã được pha loãng. Giọt thuốc rơi vào cây ăn quả đang khô héo, kỳ tích lập tức xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lan tràn khắp toàn thân cành cây khô héo. Nơi nào ánh sáng đi qua, vỏ cây khô trở nên căng mọng và xanh mướt ngay lập tức. Cành cây thấp trở nên xanh tươi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chồi nhỏ trồi lên trên cành rồi lại tiếp tục phát triển, biến thành một chiếc lá xanh mướt. Người dân bộ lạc nhìn Lâm Bắc Thần rồi lại nhìn cảnh tượng phát sinh trước mặt, không khỏi sợ đến ngây người. Bạch Tiểu Tiểu cũng không phải ngoại lệ. Hai chữ chấn kinh được viết lên trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái miệng đỏ nho nhỏ biến thành hình chữ O. Nhưng kỳ tích cũng không kết thúc như vậy. Chỉ thấy gió thổi nhánh cây, những chiếc lá non lại có nụ hoa màu hồng nhạt nhanh chóng thò đầu ra, đâm chồi kết nụ, nở hoa, hoa rơi, kết trái, trái chín. Từ lúc nở hoa đến kết quả, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 10 lần hô hấp đã triệt để hoàn thành. Đợi cho đến khi mọi người lấy lại tinh thần, cây thuyết quả khô héo chẳng những khởi tử hồi sinh mà còn tươi tốt hơn trước gấp 2 lần, trái cây đều chín hết. Cảnh tượng này thật sự quá đẹp, là cây xanh mướt cực kỳ tươi tốt. Những cành cây trĩu nặng những quả to giống như những viên ngọc phỉ thúy óng ánh, phồn thịnh vô cùng, gần như đã gãy những nhánh cây to bằng tay người trưởng thành. Người của bộ lạc nhìn nhau, toàn thân giống như bị điện giật, ngay cả hô hấp cũng không thể ngăn được sự dồn dập. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Tiểu trở nên cứng đơ, cả người giống như hóa đá, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khụ khụ. Lâm Bắc Thần nhẹ ho khan một tiếng. Các vị xin chú ý đến ta. Ta mới là đạo diễn của kỳ tích lần này. Quả nhiên trải qua Lâm Bắc Thần nhắc nhở, ánh mắt của tiểu mỹ nữ vô thức không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa cây ăn quả đã cải tử hồi sinh và Lâm Bắc Thần. Bây giờ các người đã tin chưa? Lâm Bắc Thần cảm thấy bầu không khí đã được tô đậm đủ, lập tức lặng lẽ cổ động huyền khí khiến vạch y tung bay, lại viết xuống một hàng chữ. Mọi ánh mắt tập trung xuống hàng chữ này. Bạch Tiểu Tiểu giống như tỉnh mộng, liều lĩnh xông đến, nắm cổ tay Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói: "Cắt lợi oai bị, bát sát lạp lạp đát." Lã Bắc Thần nghe không hiểu, nhưng hắn biết mỹ thiếu nữ nói lời này đại khái là có ý gì. Hắn viết xuống đất: người muốn hỏi ta làm sao làm được đúng không? Rất đơn giản. Thật ra những cây này không hề chết đi, mà là vì chất dinh dưỡng của đồng ruộng đã giảm xuống dưới mức giới hạn. Cây thuyết quả có linh, để bảo vệ bản thân không khô héo mà chết, chúng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Sự thật là thế. Vừa rồi khi Lâm Bắc Thần sử dụng huyền khí tiền thiên hệ mộc để thăm dò, hắn đã phát hiện được cây thuyết quả quả nhiên không hề đơn giản. Đây là một loại cây rất thần kỳ. Nó dường như có suy nghĩ và ý thức của mình, có thể nói là một loại thần thụ. Nó nhìn thì dường như không có yêu cầu quá cao đối với hoàn cảnh. Đồng ruộng hoang vu cằn cỗi bên trong cổ thành màu đen cũng có thể nuôi sống nó. Nhưng trên thực tế nó cũng có giới hạn cuối cùng. Một khi chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng đạt đến giới hạn cuối cùng, nó sẽ như rùa đen ngủ đông rụt đầu. Trong nháy mắt bỏ đi cành lá, thân cây, co hỏa trùng sinh mệnh, cuối cùng vào rễ cây dưới mặt đất, nghỉ ngơi lấy lại sức để khôi phục chất dinh dưỡng. Cho nên nói cây thiết quả khổ héo trước kia thật ra cũng không chết đi, mà là ngủ đông để bảo vệ bản thân. Một khi chất dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn, nó sẽ sống lại một lần nữa. Sau khi nhờ thần dược của Lâm Bắc Thần cung cấp một lượng lớn dinh dưỡng và năng lượng, tốc độ khôi phục quả thật kinh người, hơn nữa còn có biến hóa cực lớn. Lúc này quả trên cây đã bắt đầu tản ra mùi thơm của quả chín. Lâm Bắc Thần hơi động lòng, đưa tay hái xuống một trái. Hắn há miệng, khẽ cắn một cái, rắc rắc, giòn. Hương vị chua chua ngọt ngọt, thành mát như đường phèn của quả cây chín mọng, trong nháy mắt tràn ngập tất cả các vị giác. Bên trong quả còn có một luồng năng lượng huyền linh kỳ lạ tiến vào trong cơ thể, tàn rắt toàn thân, cảm giác giống như đang phục dụng thần dược. Quả nhiên thúy quả mà bộ lạc Bạch Nguyệt hái lúc trước sở dĩ khó ăn cũng không phải là vì mùi vị trời sinh của nó, mà bởi vì cây mẫu thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, chỉ miễn cưỡng duy trì, cho nên trái cây kết xuất giống như là thứ cạn bã. Nhưng quả thúy trước mắt trải qua Lâm Bắc Thần cải tạo, thỏa mãn điều kiện sinh trưởng cần thiết, rốt cuộc nó đã cho thấy giá trị chân chính của loại cây thần kỳ này. Ngày nào cũng ăn loại trái cây này, ngay cả một con lợn cũng có thể trở thành cường giả đấy. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh hãi. Hắn hào phóng phân phát thúy quả óng ánh cho dân chúng bộ lạc. Một số lão nhân lớn tuổi cắn một cái, lập tức ngây người, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bọn họ mơ hồ biết được một số truyền thuyết liên quan đến thúy quả. Bọn họ vốn cho rằng truyền thuyết mãi mãi không bao giờ xảy ra ở hiện thực, không nghĩ đến hôm nay nó lại tái hiện. Một số người thì khó có thể tin, bọn họ không thể nào hiểu được vì sao thúy quả lại dễ ăn đến như thế. Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, tù trưởng, các trưởng lão của bộ lạc chen chúc nhau mà đến. Nhìn thúy quả rõ ràng càng thêm xanh ngắt và tươi tốt, có thể nói là thúy quả vương. Bọn họ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tiểu, người nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của Bạch Sơn Nhạc run rẩy vì kích động. Ông đang ở trong phòng nghị sự, báo cáo tình huống liên quan đến kẻ ngoại lai Lâm Bắc Thần, thương lượng cách sắp xếp cho Lâm Bắc Thần như thế nào, giữ lại hay là sao? Bạch Sơn Nhạc mấy lần lên tiếng dùm Lâm Bắc Thần, vẫn không thể giải quyết dứt khoát. Trong lúc các vị trưởng lão, mỗi người một ý bất phần thắng bại, tin tức từ đồng ruộng truyền đến. Mọi người nghe xong cảm thấy hoang đường không thể tin nổi. Nhưng khi nhìn thấy quả thúy quả tươi mọng, tu trưởng và các trưởng lão bộ lạc lập tức đánh mất sức phán đoán. À dạ, tu trưởng bá bá. Bạch Tiểu Tiểu nhanh chóng miêu tả những chuyện đã phát sinh. Còn những cư dân khác của bộ lạc mồm năm miệng mười bổ sung theo. Cuối cùng sau khi biết được tiền căn hậu quả, tu trưởng và các trưởng lão đều không thể tin nổi. Ánh mắt giống như kẹo cao su dính chặt lên người Lâm Bắc Thần. Người rốt cuộc làm thế nào mà người làm được vậy? Bạch Sơn Nhạc kích động vượt lên trước mấy bước, thiếu chút nữa muốn nắm tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tất cả đều nằm trong dự liệu. Mặc dù nghe không hiểu Bạch Sơn Nhạc nói gì, nhưng Lâm đại thiếu cơ trí đương nhiên biết ông đang hỏi cái gì. Hắn lấy nhanh cây viết lên mặt đất giải thích một lần nữa. Ánh mắt của tù trưởng và các trưởng lão đảo qua hàng chữ trên mặt đất. Sau khi xác nhận lại một lần nữa, tất cả đều kích động đến run người. Thì ra đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cây thủy quả tử vong. Đáp án đã được đưa ra. Theo ý trong lời nói của cậu thiếu niên ngoại lai, hắn chẳng những có thể cứu một cây, mà còn có thể cứu tất cả những cây khô héo khác. Tiểu hữu, người có thể cứu những cây khác không? Tù trưởng bộ lạc Bạch Nguyệt vô cùng khách giáo, chắp tay gửi lời cảm ơn đến Lâm Bắc Thần, sau đó dùng nhánh cây viết chữ. Tu Trường là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Thân hình ông ta khôi ngô, gương mặt đoan chính, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Trên trán còn có một khí chất khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy rất quen thuộc. Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hắn cho người mang đến thùng nước, nhỏ một giọt thần dược vào bên trong. Sau khi pha loãng, hắn múc từng ca nước tưới vào những cây thủy quả đã chết. Cho dù thần dược thúc chín đã được pha loãng, nhưng vẫn có tác dụng kinh người như cũ. Chỉ trong thời gian cháy hết một nén nhang, Lâm Bắc Thần đã cứu sống hơn 40 cây thủy quả chung quanh đồng ruộng. Nhìn rừng cây ăn quả tươi tốt, xanh trước mắt, tất cả mọi người trên dưới bộ lạc Bạch Nguyệt đều rơi vào trạng thái hưng phấn, kích động, cuồng hỉ. Người già thì vừa cười vừa khóc, đám trẻ con thì mừng rỡ. Các trưởng lão đi xung quanh từng gốc cây một để kiểm tra, rốt cuộc cũng không nhịn được, nước mắt tuôn đầy trên mặt, vui đến phát khóc. Sống rồi, sống thật rồi. Chẳng những sống mà còn kết xuất ra những quả ngọt ẩn chứa năng lượng huyền lực mà trước khi bọn họ không dám hy vọng xa vời. Đúng là ông trời đã phù hộ bộ lạc Bạch Nguyệt ta. Chú tiểu hữu, người là ân nhân của chúng ta. Bộ lạc Bạch Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của chủ bằng hữu. Người chính là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Người già trẻ nhỏ đều vây quanh Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói tiếng ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu. Nhưng vẻ mặt và biểu hiện kích động của bọn họ đã phát huy vô cùng tinh tế ý trong lời nói. Bởi vì nắm giữ khoa học kỹ thuật hạch tâm, cho nên Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ trở thành khách quý của bộ lạc Bạch Nguyệt. Chỗ ở của hắn từ tiểu viện rách nát nổi thành một viện lạc tương đối chỉnh tề ở khu vực trung tâm quyền lực, còn đặc biệt sắp xếp thêm một lính thông tin. Thu xếp xong cho Lâm Bắc Thần, tu trưởng bộ lạc đang kích động vạn phần. Bạch Hải Cầm và các trưởng lão bộ lạc lập tức tập trung lại phòng nghị sự. Hắn là để tiêu hóa ý nghĩa tồn tại của Lâm Bắc Thần đối với bộ lạc Bạch Nguyệt và phương thức ở chung với hắn sau này. Điều này có liên quan đến độ cao sinh tử tồn vong của bộ lạc Bạch Nguyệt. Lâm Bắc Thần cũng không vội. Tâm trạng của hắn bây giờ rất ổn định. Hắn quyết định điều chỉnh kế hoạch của mình lúc trước. Dù sao thì Lâm Đại Thiếu cũng đã hiểu ra. Việc giao lưu bằng ngôn ngữ tay trước đó tưởng chừng rất ổn. Thật ra là do tự hắn nghĩ. Trên thực tế, trưởng lão cơ trí Bạch Sơn Nhạc hoàn toàn chỉ là giả vờ. Đã như vậy, Lâm Bắc Thần quyết định đổi phương thức khác để lừa bộ lạc Bạch Nguyệt. Ngồi trong sân, Lâm Bắc Thần nhấm nháp thúy quả ngọt lịm. Này này! Lâm Bắc Thần vừa gặm thúy quả, vừa hiên ngang lẫm liệt mà nói. Người về trước nói cho đám người bệ hạ biết. Nói vì khảo hạch của đế quốc lần này, Lâm Bắc Thần đã quyết định bỏ ra nhàn sắc. Trước giải quyết bộ lạc Bạch Nguyệt, bảo ông ấy chuẩn bị thêm kim tệ huyền thạch gì đó. Hy sinh lớn đến như vậy, ta phải tăng thêm giá. Vâng, thiếu gia. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Trong cái bóng đằng sau Lâm Bắc Thần, một bóng đen đột nhiên tách ra. Bóng đen này biến thành một sợi dây nhỏ màu đen nhạt, giống như một con rắn nhỏ hói đầu màu đen, uốn lượn cực nhanh về phía bên ngoài viện lạc. Trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Trên người cung công dường như có bí mật. Lâm Bắc Thần gặm cái hột thúy quả, tiến bước chân chuyển đến. Mỹ thiếu nữ Bạch Tiểu Tiểu giống như một con thiên nga đen kiêu kỳ, bước vào trong viện, chào hỏi Lâm Bắc Thần. Đến thật là đúng lúc. Lâm Bắc Thần ngoắc tay ra hiệu nàng qua đây trò chuyện. Nữ nhân của bộ lạc rất nhiệt tình, cũng rất trực tiếp. Bạch Tiểu Tiểu không chút khách sáo ngồi xuống ghế đá đối diện Lâm Bắc Thần. Một góc mông mượt mà của nàng hõm sâu vào chiếc ghế đá. Vòng eo tinh tế và cặp chân thon dài lập tức phóng thích vẻ đẹp tràn đầy tính xâm lược của thiếu nữ không hề che giấu chút nào. Mỹ thiếu nữ với làn da ngăm đen hơi vành mặt lên, đôi mắt tòm màu đen sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời, lóe lên một loại ánh sáng gọi là sùng bái. Là một người mà ngay cả thần mình cũng dám bỏ vào hồ nước nuôi thành hải vương, Lâm Bắc Thần tất nhiên nhìn ra được hắn lại có thêm một fan hâm mộ. Sự việc lại càng thêm dễ làm rồi. Ha ha, tiểu muội muội, chúng ta chơi trò ta hỏi ngươi đáp đi, trời vui lắm. Lâm Bắc Thần cầm nhánh cây trong tay, nở nụ cười ấm áp thuận chân, bắt đầu lừa gạt. Bạch Tiểu Tiểu đọc xong hàng chữ trên mặt đất, liên tục gật đầu. Sau một canh giờ, Lâm Bắc Thần thỏa mãn thu được rất nhiều tin tức mới liên quan đến tiểu thế giới. Bộ lạc Bạch Nguyệt gọi tiểu thế giới này là Bạch Nguyệt giới. Đây chính là cách gọi của bọn họ. Thật ra thì bộ lạc Bạch Nguyệt cũng không phải dân bản địa của thế giới này. Bọn họ cũng là kẻ ngoại lai. Cũng giống như rất nhiều vực ngoại thiên ma khác, cơ giới đã hướng tới sự vỡ vụn. Tiểu thế giới thích hợp sinh tồn ít càng thêm ít. Lại có rất nhiều tiểu thế giới vốn miễn cưỡng có thể sinh tồn lại không ngừng sụp đổ, vỡ vụn. Còn dần khư giới trì chủ, đa phần chỉ có thể lang thang trong hư không vô tận, lang bạt kỳ hồ qua những năm tháng dài đằng đẵng. Lúc trước các vị tổ tiên bộ lạc Bạch Nguyệt ngẫu nhiên phát hiện tiểu thế giới này, mừng rỡ như điên, cả tộc di chuyển đến đây. Bọn họ vốn cho rằng đã tìm được hy vọng kéo dài bộ tộc. Nhưng về sau bọn họ phát hiện, tiểu thế giới này cũng là một vùng đất nghèo sắp sửa suy vọng. Bọn họ vốn cho rằng đã tìm được hy vọng kéo dài bộ tộc, nhưng về sau bọn họ phát hiện tiểu thế giới này cũng là một vùng đất nghèo sắp sửa suy vọng. Nhưng bất kể thế nào, nó cũng là một nơi có thể sống yên sống ổn, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cứ phải phiêu bạt trong tinh không hắc ám cô tịch kia. Ngoại trừ bộ lạc Bạch Nguyệt, còn có hai thế lực khác cũng tuần tự đến tiểu thế giới này. Bọn họ không phải tín đồ của cư giới chi chủ, vì thế quan hệ với bộ lạc Bạch Nguyệt cũng không tốt lắm, đã từng phát sinh mấy lần xung đột đẫm máu. Hai thế lực dị tộc đó, một người tự xưng là Bạo Long tộc, thật ra là một loại thần đàn địa long trời sinh nắm giữ thuộc tính lôi. Người còn lại là Lục Ma tộc, một đám lùn da màu xanh âm hiểm. Tuy nhiên bởi vì Bạch Nguyệt giới quá cằn cỗi, ma quái trong đồng hoang quá nhiều, uy hiếp quá lớn, dẫn đến tần suất ba thế lực phát sinh chiến tranh cũng không cao, cho nên tình huống trước mắt của Bạch Nguyệt giới cũng được xem là ổn định. Thật ra tình cảnh của chúng ta cũng rất xấu hổ, bởi vì sợ ý một chút rất có thể sẽ bị ma quái bên trong hoang dã tiêu diệt đi, hoàn toàn không kịp trừng phạt lẫn nhau đâu. Bạch Tiểu Tiểu cầm nhánh cây nhỏ trong tay viết thoăn thoắt lên trên mặt đất. Đối với vấn đề của Lâm Bắc Thần, mỹ thiếu nữ đàn da ngăm đen biết gì nói nấy, đôi mắt to linh động như mã não đen lóe lên sự sùng bái và thân cận không chút che giấu. Đúng rồi, còn có một vấn đề mà ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Cổ thành mà bộ lạc Bạch Nguyệt chiếm cứ hiện tại nhìn không giống như mọi người xây dựng, đúng không? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Bạch Tiểu Tiểu viết lên trên mặt đất, tòa cổ thành này là di chỉ thời đại thần thoại. Viết kỹ hơn đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Tiểu Tiểu viết tiếp. Bạch Nguyệt giới chỉ là một mảnh vụn cực kỳ nhỏ của đại lục vỡ vụn. Bên trong giới có tổng cộng 4 tòa cổ thành, đều là di chỉ cổ được bảo tồn từ thời đại thần thoại. Một trong số đó, bởi vì vị trí không tốt nên vẫn luôn bỏ trống. 3 tòa còn lại do 3 đại thế lực chiếm cứ. Trải qua tu bổ và xây dựng chồng lên, chúng mới trở thành thành lũy chống lại ma quái hoang dã. Nếu không nhờ có cổ thành di chỉ này, chúng ta đã sớm bị ma quái diệt tuyệt từ lâu. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu. Điều này giống với suy đoán của hắn. Nhưng mảnh vỡ đại lục, thời đại thần thoại là có ý gì? Lâm Bắc Thần lại bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Trò chơi ngươi hỏi ta đáp lại tiếp tục. Lâm Bắc Thần rất nhanh đã biết được đáp án. Căn cứ theo thần thoại được lưu truyền trong bộ lạc Bạch Nguyệt, cách đây rất nhiều năm, thế giới là hoàn chỉnh, diện tích lãnh thổ bao la, thành ghén ra vô số sinh linh mạnh mẽ. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, thế giới nguyên thủy hoàn chỉnh bị đánh nát, mảnh vụn lục địa tản vào trong hư không. Mảnh vỡ thế giới nguyên thủy cũng không biết có bao nhiêu khối to to nhỏ nhỏ, giống như lá cây, hạt cát phiêu du bên trong dòng sông, lang thang trong hư không vô tận. Trải qua vô số tuế nguyệt mới dần dần ổn định lại, tạo thành một thế giới mới thiên hình vạn trạng. Bên trong những thế giới khác nhau, sinh ra thần minh khác nhau. Thần linh và mảnh vỡ thế giới không ngừng sinh ra, hủy diệt, sinh ra, tiến hóa. Bộ lạc Bạch Nguyệt thờ phụng khư giới chỉ chủ, chính là một vị thần minh được sinh ra sau khi thế giới vỡ vụn. Khư giới chỉ chủ đã từng là chúa tể thống trị một thế giới mới có diện tích không nhỏ, có được ức vạn tín đồ. Nhưng về sau thế giới mới bị hủy, đồng thời vì cuộc chiến tranh giữa các thần minh dẫn đến khư giới chỉ chủ và tín đồ của mình trở thành những kẻ lưu lạc trong hư không. Thế giới vỡ vụn. Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện hình ảnh bãi biển sau lưng tòa cổ thành màu đen, cùng với rất nhiều hình ảnh kỳ lạ của bức tường hư không bị đứt gãy. Xét theo vật lý học thiên thể ở trái đất kiếp trước mà nói, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện cảnh tượng đó. Nhưng nếu dùng thần thoại và tiểu mỹ nữ Bạch Tiểu Tiểu để giải thích, đúng lúc này lại có sự phù hợp. Cho nên nói tinh không bãi biển chính là nơi Bạch Nguyệt giới bị đánh nát ư? Cái gọi là Bạch Nguyệt giới chính là mảnh vỡ của mảnh vỡ của mảnh vỡ thế giới nguyên thủy trong truyền thuyết à? Suy nghĩ kỹ một chút, kích thước của Bạch Nguyệt giới chẳng qua chỉ có đường kính 500-600 cây số mà thôi. Quả nhiên là một mảnh vỡ lục địa rất nhỏ. Trong đầu Lâm Bắc Thần đã có được mô hình đại khái của Bạch Nguyệt giới. Nơi này không phải thế giới hình cầu giống như trái đất, mà chỉ là một mảnh vỡ lục địa phiêu phủ trong hư không vũ trụ mà thôi. Cứ như vậy, hắn có thể giải thích được hiện tượng đứt gãy cách bãi biển mấy trăm mét. Như vậy vấn đề lại đến. Thế thì đồng đạo Trần Châu đế quốc Bắc Hải là hình cầu à, hay là hình lập phương? Hắn vô thức giơ ngón tay, giữa lên mà xoa xoa bì tâm. Một vấn đề luôn quấy nhiễu ta từ trước đến nay, dường như đã mơ hồ tìm được đáp án. Vì sao thế giới mà ta đến lại gọi là đông đảo Trần Châu, mà không phải là đông đảo Trần Thế Giới, đông đảo chân giới? Trước đó ta vẫn cho là còn có Tây Nam Bắc Châu, nhưng dường như không có ai hay thư tịch nào đề cập đến những châu khác, cho nên có lẽ bọn chúng cũng không tồn tại chăng? Như vậy, điều này chẳng phải đông đảo Trần Châu có khả năng không phải hình cầu, mà chỉ là một mảnh vỡ lục địa lớn hơn một chút à? Chà chà chà, lần nào cũng khiến cho thế giới quan ban đầu của ta bị đánh vỡ. Nhưng mặt trời mặt trăng mọc hướng đông, lặn hướng tây thì giải thích như thế nào? À, đau đầu thật. Học dở quá thì không xứng suy nghĩ những vấn đề cao thầm như thế. Từ bỏ suy nghĩ đi thôi. Suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần quyết định trước đè xuống nghi ngờ trong lòng. Sau này về hỏi Bắc Hải Nhân Hoàng thì rõ thôi. Nào, chúng ta tiếp tục trời tiếp. Lâm Bắc Thần nhìn Bạch Tiểu Tiểu, mỉm cười viết lên mặt đất. Cương vực khư giới rộng bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc chủng tộc? Bạch Tiểu Tiểu không chút do dự viết xuống mặt đất. Nàng rất sùng bái Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ ân cứu mạng, cứu sống Cầy Thúy, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là dáng dấp của Lâm Bắc Thần cực kỳ anh tuấn. Trong lòng thiếu nữ bộ lạc có một cái cân, mặt tùy tâm sinh, cho nên điều điền có giá trị nhan sắc cao như thế tuyệt đối không phải là người xấu. Huống chỉ, những vấn đề mà Lâm Bắc Thần hỏi cũng chỉ là những vấn đề mang tính thường thức mà thôi, cũng không phải bí mật gì của bộ lạc. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn lại. Dựa theo những gì Bạch Tiểu Tiểu nói, cương vực hư giới cực lớn là một hư không sao trời mênh mông vô bờ, bao gồm hàng trăm mảnh vỡ lục địa cùng loại với Bạch Nguyệt giới, có lớn có nhỏ. Trong đó mảnh vỡ lục địa lớn nhất được gọi là Thánh Địa Khư Giới, thậm chí còn lớn hơn là nơi khư giới chỉ chủ vị đại ngủ say. Tín đồ của khư giới chỉ chủ rất đông, thực lực chi nhánh giống như bộ lạc Bạch Nguyệt nhiều vô số kể, phân tán trên những mảnh vỡ lục địa khác nhau, xen lẫn nhau, thông qua Thánh Địa Khư Giới phát sinh một số liên hệ. Tóm lại theo như Bạch Tiểu Tiểu miêu tả, khư giới chỉ chủ là một thần linh vô cùng cường đại, cương vực và tín đồ khư giới cũng không cường thịnh nhất thời. Ồ, lợi hại như vậy sao? Lâm Bắc Thần lấy lòng. Nhưng trong lòng của hắn đã gọt bớt lời nói của Bạch Tiểu Tiểu. Sau khi tỉnh táo suy luận, hắn đã đưa ra một kết luận. Khương giới chi chủ chỉ là thần linh sinh ra trong thế giới nguyên thủy bị phá vỡ. Người đó có lẽ đã từng phong quang qua, nhưng về sau lại nghèo túng. Cương vực thống trị đoán chừng cũng bị rút lại rất nhiều. Về phần số lượng tín đồ, nhìn sự túng quẫn, hỗn khó của bộ lạc Bạch Nguyệt bây giờ thì có thể biết Khương giới chi chủ chỉ sợ không có được bao nhiêu tín đồ. Nói tóm lại, đây là một vị tổ tiên đã từng giàu có, nhưng bây giờ chỉ còn là một người nghèo túng, sắp mang cả đồ lót của mình đi cầm rồi. Lâm Bắc Thần cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định không hỏi việc liên quan đến Bạch Khâm Vân. Thân phận thật sự của Bạch Phú Bà là thành viên Khư Giới tộc. Dựa theo lời nói của nàng, nàng là công chúa Khư Giới, đại vị không thấp. Nghĩ đến nhân vật có địa vị cao như vậy, Hoa Khôi Lang như Bạch Tiểu Tiểu hẳn không quen biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tạm thời kết thúc trò chơi này. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái rồi nói. Vừa rồi chúng ta chỉ cứu được hơn 40 cây thúy chết héo. Như vậy đi, người dẫn ta đi. Chúng ta tranh thủ thời gian cứu những cây thúy khác. Nếu để lâu quá, cây chết hết thì tiếc lắm. Bạch Tiểu Tiểu mỹ lệ dạ tính lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng nắm lấy tay Lâm Bắc Thần, chạy ra ngoài đồng ruộng, hy vọng ngoài thành. Lính thông tin đi theo Lâm Bắc Thần, tất nhiên không dám thất lễ, vội vàng báo cáo lại cho tù trưởng và các trưởng lão. Khi tù trưởng Bạch Hải Triều và các trưởng lão chạy đến, Lâm Bắc Thần đã cứu được hơn 200 cây thúy. Chuyện này dần chúng bộ lạc thuần chân bị đả kích thật sâu. Bọn họ không biết nên cảm ơn Lâm Bắc Thần như thế nào. Trước đó khi Lâm Đại Thiếu cứu hơn 40 cây thúy, bọn họ đã ý thức được nước thần tiên bên trong cái bình sứ nhỏ kia nhất định có giá trị không nhỏ. Để hắn sử dụng nhiều như thế đã là ngại lắm rồi. Cho nên bọn họ cũng không lên tiếng thỉnh cầu hắn cứu những cây khác. Không nghĩ đến nô lệ chạy nạn ngoại giới lại có đức độ đến như vậy. Không tiếc bỏ ra nhiều hơn để cứu cây thúy giúp bộ lạc Bạch Nguyệt. Đây là một loại tinh thần gì thế? Tu trưởng Bạch Hải Triều âm thầm hạ quyết tâm. Nếu Lâm Bắc Thần đồng ý ở lại, bộ lạc Bạch Nguyệt có thể thu nhận. Cho dù trên người vị thiếu niên này có năng dính một chút nhân quả phiền phức. Sao? Hết rồi à? Lâm Bắc Thần lắc lắc cái bình, bên trong đã cạn thấy đáy. Bên trong thành vẫn còn ít nhất 1/3 cây thúy chưa được cứu. Lâm Bắc Thần vuốt cằm, trạng bức chưa bao giờ hết vui. Hắn vừa hổ thẹn, vừa tiếc nuối viết xuống đất. Tiếc quá! Dược vật trong tay ta đã sử dụng hết, tạm thời không cách nào cứu được cây thúy nữa. Thái độ như thế lại càng khiến cho cư dân Thuận Phác của bộ lạc cảm động vô cùng. Chủ bằng hữu, vất vả cho ngươi rồi. Ta mời ngươi đến Bạch Nguyệt Đường để cho chúng ta đại diện cho bộ lạc Bạch Nguyệt cảm tạ ngươi. Bạch Hải Triều nhiệt tình nói. Cư dân bộ lạc nhiệt tình vây quanh Lâm Bắc Thần, giống như một vị đại anh hùng, cùng nhau đi về phía Bạch Nguyệt Đường. Trong thành có hai khu vực là trọng địa hải tâm của bộ lạc Bạch Nguyệt, một là thần điện cung phụng Khư Giới chỉ chủ Miền Hạ, cách còn lại là Bạch Nguyệt Đường. Đó là nơi tù trưởng và trưởng lão bộ lạc nghị sự, cũng là nơi thường nghị của tất cả người dân bộ lạc liên quan đến sinh tử tồn vong hay đại sự phát sinh. Trong cổ thành hoang phế, tình huống không được khả quan. Tà tướng trở về thành, áo bào nhuốm máu. Khi ta đi về phía nam, trên đường đi tổng cộng có 8 tộc đàn ma quái hoang dã, thực lực đều cao hơn nhân mã tộc, khí tức có thể so với thủ lĩnh thiên nhân cấp 4, cấp 5 tọa trấn. Về phía nam khoảng chừng hơn 600 dặm, bên trong một rừng đá có một cổ thành di chỉ, quy mô lớn nhỏ bằng với nơi này. Dừng chân bên trong là một bộ tộc đầu người thân thằn lằn có trí tuệ, số lượng vượt quá 5.000, có chữ viết vào ngôn ngữ của mình, thực lực không thể khinh thường. Mọi người nghe xong, trong lòng đều trầm xuống, nguy hiểm còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Bác Hải Nhân Hoàng vẫn rất ung dung như cũ. Đầu tiên ông quan tâm thương thế của tả tướng trước. Sự việc khác sau đó hay nói, thương thế của khanh gia quan trọng hơn. Người đâu, mau gọi ngự y của trẫm đến chữa thương cho thừa tướng của trẫm. Tả tướng vừa cảm kích vừa lắc đầu hành lễ. Bệ hạ yên tâm, Máu trên người của thần đều là máu của đám ma quái hoang dã, cũng không phải bị thương. Lúc này mọi người mới yên tâm. Tà tướng lại nói, Lâm Đại Thiếu và Cao Thiên Nhân vẫn còn chưa trở về sao? Bác Hải Nhân Hoàng lắc đầu nói, còn chưa có tin tức. Tà tướng thay quần áo xong lại nói tiếp, thần phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, nhưng lại cực kỳ có lợi cho chúng ta, có thể trở thành mấu chốt thắng bại của lần khảo hạch này. Ồ, người nói đi. Tinh thần Bác Hải Nhân Hoàng chấn động. Ánh mắt mong chờ của mọi người đều tập trung trên người tà tướng. Ta phát hiện đám ma quái bên trong tiểu thế giới này đều không có năng lực phi hành. Tà tướng xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói có chút khẳng định. Đó là một hiện tượng rất kỳ quái. Cho dù ma quái cảnh giới thiên nhân cấp 4 năm cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh bắn lên không. Nhưng chỉ có thể ở trên không một thời gian ngắn mà không cách nào lăng không phi hành trong một thời gian dài. Không biết phi hành ư? Mọi người khẽ giật mình. Ánh mắt mọi người đều hiện lên sự ngạc nhiên. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu thực sự như vậy, đồng nghĩa với việc đoàn khảo hạch Bắc Hải sẽ có được một ưu thế cực lớn. Dù sao cường giả võ đạo nhân loại, một khi tiến vào cảnh giới tổng sư, bọn họ sẽ có thể lăng không phi hành. Mặc dù phi hành cực kỳ tiêu hao huyền khí, nhưng dưới điều kiện tiên quyết huyền khí bên trong cơ thể không bị tiêu hao hết, mọi người có thể tự tại làm điều nhân trên bầu trời. Mà quái thế giới này không biết bay. Điều này có nghĩa một khi bọn họ rơi vào thế yếu trong chiến đấu, cường giả võ đạo đế quốc Bắc Hải có thể thông qua thăng thiên để kéo dài khoảng cách thoát khỏi chiến trường. Nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, ưu thế trên không trung thậm chí có thể quyết định thành bại của khảo hạch lần này. Trong lòng Bắc Hải Nhân Hoàng lặng lẽ thở vào một hơi. Đẹp nhằn giữa hai hàng lông mày cũng bớt đi vài cái. Rốt cuộc cũng có một tin tức tốt. Sau khi xác định được độ khó của khảo hạch Thiên Quốc Chi Chiến vượt qua cấp 3, trong lòng Bắc Hải Nhân Hoàng đã có dự cảm bất thường. Ông ta mơ hồ ý thức được, sửa lại độ khó khảo hạch. Vậy bọn họ ở đây, hoặc có thể nói là mai táng bọn họ bên trong tiểu thế giới, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của đối phương. Lúc này bên ngoài đang phát sinh chuyện gì chứ? Bác Hải Nhân Hoàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ. Có lẽ sẽ có kết quả xấu nhất. Trận đoàn khảo hạch thiên tần vạn khổ sáng tạo ra kỳ tích, hoàn thành khảo hạch đánh ra ngoài. Đế quốc Bắc Hải đã cải thiên hoán địa, biến dung nhàn một cách long trời lở đất. Trước khi tiến vào tiểu thế giới khảo hạch khử giới vực ngoại, Bác Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng đều đã có một số chuẩn bị trong bóng tối. Phòng ngừa sau khi cao tầng hạch tâm rời đi, trong đất sẽ phát sinh một số rung chuyển. Nhưng những chuẩn bị này chỉ là đối với kẻ thù truyền kiếp thiên thảo hành tinh vệ thị và đế quốc cực quang mà thôi. Nếu đối đầu với kẻ có âm thầm xuyên tạc độ khó khảo hạch thiên quốc chỉ chiến, sợ là cũng không có quá nhiều phần thắng. Dù sao thì có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi độ khó của thiên quốc chỉ chiến. Thế lực mạnh bao nhiêu, thủ đoạn đáng sợ bao nhiêu, suy nghĩ một chút cũng có thể khiến cho tim người ta đập nhanh thêm một chút. Nhưng mà kể trong lòng có bao nhiêu lo lắng, Bác Hải Nhân Hoàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Là người quyết định tối cao của đoàn khảo hạch Bắc Hải, một khi thở ngài thở ngắn, than thở một chút, mặt buồn rười rượi, sĩ khí của những tướng lĩnh và quân sĩ khác sợ là sẽ nhanh chóng tàn rã. Ngoại trừ ma quái hoang dã, vài trăm người thằn lằn có trí tuệ chiếm cứ cổ thành phía nam cũng không có đủ năng lực phi hành. Bác Hải Nhân Hoàng lại hỏi. Tà tướng lắc đầu có chút tiếc nuối. Điều này chưa thể xác nhận được. Trong trận đấu của đối phương có tồn tại rất mạnh, ta cũng không thể tùy tiện ra tay thăm dò, tránh đánh rắn động cỏ. Trong lúc nói chuyện, Cao Tăng Hàn đã thăm dò xong khu vực phía bắc cũng quay về. Tuy nhiên khác với tà tướng máu nhuộm quần áo, kiếm khí trên người Cao Thắng Hàn bừng bừng, cả người giống như một thanh thần kiếm, phòng màng tất lộ chưa tra vào bao. Hiển nhiên hắn đã trải qua mấy trận đại chiến, nhưng áo trắng vẫn không hề dính bụi, vẫn trắng như tuyết, lại còn khá ung dung. Thực lực của lão Cao đã cao hơn tả tướng rất nhiều. Mặc dù tả tướng là thiên nhân uy tín lâu năm của đế quốc Bắc Hải, nhưng mấy năm qua, ông vẫn luôn bề bộn chính vụ, phần tâm, tu vi võ đạo tiến triển chậm chạp, rơi vào gông cùm xiềng xích. Lão Cao chỉ là một người cung phụng hoàng thất thuần túy, nhưng đi theo Lâm Bắc Thần thời gian rất dài, luân phiên đại chiến, còn dính không ít ánh sáng, nhiều ít cũng ăn được rất nhiều bảo bối của thần giới, chiến lực tăng lên rất nhanh so với nửa năm trước. Giữa hai người đã kéo dài khoảng cách. Tin tức mà Cao Thắng Hàn thăm dò được cũng tương tự với Tả tướng. Hoàng gia phía Bắc đã bị ma quái hoành hành chiếm cứ. Tộc đàn ma quái tổng cộng có 7 cái, thực lực đều vượt qua thế lực Nhân Mã tộc. Phải chăng là bọn chúng đều có năng lực phi hành? Đại thống lĩnh cấm quân Lầu Sơn Quan không nhìn được liền hỏi. Cao Thắng Hàn mỉm cười nói, ta đặc biệt muốn nói rõ, chiến lược đám ma quái kia mạnh thì mạnh, nhất là một số đầu lĩnh ma quái, ta không dám chính diện đối đầu với chúng. Tuy nhiên cũng không biết vì sao, mặc dù bọn chúng không có năng lực phi hành, nhưng một số ma quái hình dạng giống chim cũng không thể phi hành được lâu. Mọi người nghe xong tất cả đều vui mừng, đây cũng là một tin tức tốt. Cao Thắng Hàn tiếp tục nói, chân trời phía Bắc là một khu rừng rậm, khắp nơi đều là cây chết héo, đầm lầy khô cạn, cỏ dại mục nát. Bên trong cũng có một tòa cổ thành hoang phế. Chiếm cứ tòa cổ thành này là sinh vật hình người màu xanh thấp bé, ước chừng có hơn 1 vạn nhân khẩu, chiến lực đơn thể không thấp. Hoàng từ đại võ sư đến tông sư võ đạo, giỏi về sử dụng tên nỏ, thổi tên và dùng độc dược, xảo trá ác độc, không dễ đối phó đâu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu. Đây là một giống loài có trí tuệ, có trình độ văn minh nhất định, có chữ viết và ngôn ngữ của mình. Trong đó, có cường giả ẩn núp rất sâu tọa trấn. Ta không dám đến quá gần, để tránh đánh rắn động cỏ. Cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa biết chúng ta đến đâu. Kết quả mà hai đại thiên nhân thăm dò ra khiến phương thức chiến đấu dần dần được sáng tỏ. Đám người Bắc Hải Nhân Hoàng vừa tranh thủ từng giây thương lượng đối sách, vừa chờ đợi Lâm Bắc Thần trinh sát trở về. Cuộc họp diễn ra đã một canh giờ. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện. Lâm đại thiếu sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Có người bắt đầu lo lắng. Cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn. Mặc dù biết rõ Lâm Bắc Thần là người có thực lực mạnh nhất trong số mọi người, Tả tướng và Cao Thắng Hàn đều có thể an toàn trở về, Lâm đại thiếu nhất định không đến mức thất thủ, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho hắn. Sắc trời lại biến thành màu đỏ rồi. Cao Thắng Hàn nhìn bầu trời bên ngoài địch lâu. Tất cả mọi người đi đến đầu tường. Trực đoàn Nhân Mã tộc đã bị tiêu diệt. Lần này sẽ xuất hiện loại người nào công thành? Khi màu của bầu trời lúc càng đỏ, cuối cùng giống như một biển máu chảy xuôi trên hư không, mang theo khí tức của sự tử vong. Không ngoài dự liệu, mặt đất xa xa chấn động hẳn lên, là bộ tộc Hắc Trư hai đầu. Sắc mặt Tả tướng ngưng trọng hẳn, cách Nhân Mã tộc ngoài 30 dặm còn có một bộ tộc cỡ lớn, nắm giữ lực hệ thổ, còn mạnh hơn Nhân Mã tộc. Bọn chúng đến nhanh như vậy là vì chúng ta mà đến đấy. Chuẩn bị phòng thủ. Bắc Hải Nhân Hoàng lớn tiếng ra lệnh. Xe nỏ, huyền pháo trên đầu thành đều bắt đầu nhắm ngay bên ngoài bình nguyên. Một mảnh đen nghịt bên ngoài là đám ma quái. Bọn chúng có thể trạng như một con voi nhỏ, có hai đầu dữ tợn, răng nanh uốn lượn giống như loan đao màu trắng, lông tơ màu đen toàn thân như cương châm. Mặc dù tốc độ chạy không nhanh bằng Nhân Mã, nhưng lực trùng kích rất mạnh. Sau một vòng xe nỏ đầu tường bắn ra đầu tiên, phương thức tác chiến thông thường đã mất đi ý nghĩa. Tên nỏ phá giáp hoàn toàn không có cách nào phá vỡ được phòng cự của Hắc Trư hai đầu, bắn vào da của chúng lập tức bị bắn ngược trở lại. Âm, âm. Hỏa pháo huyền năng bắn ra, không thể nào. Các tướng lĩnh trên đầu thành đều kinh ngạc thét lên. Hỏa pháo huyền năng cũng vô pháp giết chết loại ma quái này. Sóng xung kích bạo tạc nổ tung một số con Hắc Trư hai đầu, nhưng cũng chỉ nổ bay đi. Con Hắc Trư hai đầu cao lên một tiếng, toàn thân trên dưới cũng không có bao nhiêu thường thế, ngược lại còn kích phát hùng tính của nó, khiến cho chúng lại càng phát cuồng hơn. Chỉ trong nháy mắt, vòng bảo hộ cổ thành đã lung lay như sắp đổ. Cao Thắng Hàn nhướng mày liên tục ra tay, kiếm quang quét sạch mà đi, chém thêm 5-6 chỗ con hắc trừ hai đầu. Tuy nhiên nhục thân của đám ma quái này cường hoành đến đáng sợ, phô thiên cái địa, giống như không có điểm cuối. Cho dù cường giả thiên nhân có ra tay, hiệu suất sát thương cũng không cao. Đám người trên cổ thành đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Lúc này mới chỉ là đợt thế công ma quái thứ hai mà thôi. Phương thức của đoàn khảo hạch Bắc Hải đã sắp dùng hết. Lúc này tiểu mập mạp trắng nõn Tiểu Minh Cam cẩn thận cất cái đùi gà, chậm rãi bước đến chắn lỗ châu mai trên tường thành, thản nhiên nói: "Không thì để ta thử một chút." Cao Thắng Hàn nhìn thấy Tiểu Minh Cam như thế, lập tức lùi lại một bước, cũng không có ý định ra tay. Chuyện bị chế giễu hay mất mặt cũng không hề phát sinh, bởi vì các tướng lĩnh khác trong quân đều tràn ngập mong chờ. Dù sao thì Bắc Thần trì trụy dưới trướng Lâm Bắc Thần đã biểu diễn thực lực giết chết Nhân Mã Vương trước đó. Người chuyên nướng thịt như Tiểu Minh Cam có thể đi theo bên cạnh Lâm đại thiếu, chỉ sợ cũng có tuyệt chiêu trong tay. Làm phiền Tiêu tướng quân rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng mỉm cười nói: "Nếu đối phương đã đồng ý thể hiện, đương nhiên là phải cho cơ hội rồi." Dưới vô số cái nhìn chằm chú, Tiểu Minh Cam thực hiện vài động tác khởi động đơn giản, sau đó phủi đất một tiếng, từ trên đầu thành nhảy xuống, đoành, giống như một quả cầu sắt đập vào mặt đất. Tiếp theo, tiểu bàn tử trắng nõn xông tới con hắc trừ hai đầu đối diện trăm thước. A a a a. Hắn vừa xông tới vừa lớn tiếng gào thét, dường như đang cổ vũ cho chính mình. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là nghênh địch hay là nghĩ quẩn tự sát? Cường độ nhục thể của hắc trừ hai đầu có thể ngạnh kháng tên nỏ phá giáp và xung kích của pháo năng lượng. Trình độ biến thái là có thể nghĩ. Đó là thứ mà nhục thân nhân loại có thể đối kháng sao? Tất cả mọi người bị hành động điên cuồng này của Tiểu Binh Cảm khiến cho bị sợ ngây người. Dòng suy nghĩ tuôn trào nhưng không kịp ngăn cản. Bởi vì trong nháy mắt sau đó, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Binh Cam hung hăng đánh vào một số con ma quái hàng trước nhất. Binh, bốp, tiếng nhục thể va chạm rất rõ ràng. Tiếp theo là tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn. Ánh mắt của đám tướng lĩnh lầu sườn quan như muốn lồi ra, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu Binh Cam đụng thắng. Con hắc trừ song đầu thứ nhất đụng vào Tiểu Binh Cam, chỉ trong nháy mắt va chạm, nó đang như con rối thoát hơi, lõm xuống. Sau đó cơ thể màu đen có thể đối kháng với tên đỏ phá giáp chia năm xẻ bảy, không ngừng bắn ra máu tươi giữa hư không. Ngay sau đó, tiếng va chạm không ngừng vang lên, hình tượng trở nên quỷ dị. Tiểu Binh Cam cuồng sông thế không thể đỡ, giống như một quả cầu sắt nện vào đống đậu hũ non vừa mới ra lò, mở ra một con đường máu. Đội hình hắc trừ hai đầu đã bị xuyên thủng. Người kia là Bảo Long hình người sao? Bờ môi của Lâu Sơn Hoàn khổ khóc, ít hầu có chút run run. Ông chưa bao giờ nhìn thấy chiến lực nhục thần khủng bố tới như vậy. Ngay cả cường giả cấp thiên nhân, trong tình huống thôi động huyền khí cũng không thể thực hiện được nghiền ép tôi khô lạp hộ như thế. Oanh! Tiểu Binh Cam một tay nắm giữ một con hắc trừ hai đầu, điên cuồng ném lên. Cả người giống như một cây quạt điện, nhanh chóng xoay tròn, cắt thẳng vào trong đám hắc trừ hai đầu. Sức chiến đấu của đám ma quái hoang dã này rất mạnh, nhưng trí lực đích thực không cao. Sau khi bị hành động của Tiểu Binh Cảm chọc giận, đám hắc trừ hai đầu từ bỏ xung kích cổ thành rách nát, ngược lại điên cuồng vây công Tiểu Binh Cảm. Chưa đến 10 hơi thở, trong tay Tiểu Binh Cảm chỉ còn lại hai cái chân heo máu thịt be bét, số lượng hắc trừ hai đầu chết rất nhiều. Trong đó còn ẩn giấu heo tinh anh có nhúng đồng trắng giữa trán. Cường độ nhục thân và lực trùng kích mạnh hơn hắc trừ hai đầu bình thường. Tiểu Binh Cảm trùng sát đi về mấy lần, tốc độ chậm dần, lập tức bị thủy triều heo đen vây quanh. Từ đầu thành nhìn lại, đàn heo giống như làn sóng màu đen, chỉ mấy lần đã bao phủ thân hình của Tiểu Binh Cảm. Người đứng trên đầu thành nhìn xuống mặt giật mình. Bác Hải Nhân Hoàng hơi cau mày, bắt đầu suy nghĩ, phải chăng nên xuất động cường giả hiệp trợ. Nếu chẳng may Tiểu Binh Cảm thất thủ, Đến lúc đó, ông sẽ không cách nào bàn giao với Lâm Bắc Thần. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, chiến trường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy tiểu binh cảm đột nhiên gia tốc từ trong thủy triều lao ra, vọt về phía cổ thành. Bại sao, không chịu nổi rồi. Bất kể thế nào, xung kích như vậy, giết chết ít nhất 400-500 trư quái hoang dã, đó là chiến tích rất kinh người rồi. Mau đi tiếp ứng đi thôi. Trên độc thành lập tức vang lên tiếng kinh hô. Đừng nhìn thân hình tiêu binh cam mập mạp trắng trẻo, tư thế chạy cũng trương tài gai mắt, nhưng tốc độ thì không chê vào đâu được. Trong nháy mắt, hắn đã vọt đến đầu tường thành. Vù, hắn nhảy lên, một tảng đá lồi ra khỏi mặt đất chừng 10 mét. Ngay sau đó, hắn chậm rãi quay người, nhìn thủy triều hèo vãnh liệt lao đến, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó làm ra một động tác ai xem cũng chẳng hiểu. Tay phải vươn về phía trước, sau đó bắt đầu dò xét. Tay trái đặt vào phần bụng bên trái giống như đang cầm vật gì đó. Tiếp theo quần thần đứng trên tường thành đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Xì xì xì. Kiếm quang kỳ lạ màu lam từ tay bên trái của tiểu binh cảm giống như kiếm khí phong bạo điên cuồng phóng ra. Đám heo đèn đối diện bị đường kiếm quang màu đen quét qua. Nhục thần có thể đối kháng pháo năng lượng trở nên giống như giấy. Trong nháy mắt bị chém thành mảnh nhỏ, nổ tung thành một đống huyết vụ. Không có gì có thể ngăn cản kiếm quang màu lam. Heo tinh anh trên trán có chùm lông màu trắng cũng không trông đỡ nổi. Xì xì xì. Tiếng kiếm rít kỳ lạ cũng không ngừng vang lên. Tiểu binh cảm đứng trên tảng đá giống như tử thần đang thu hoạch sinh mệnh. Hai tay của hắn cứ chộp vào hư không giống như tử thần đang giáng xuống. Thủy triều heo mãnh liệt dưới sự bao trùm của kiếm quang chẳng khác nào tuyết bị ánh nắng chói chang chiếu xuống, nhanh chóng tan thành mây khói. Tốc độ giết chóc này thật sự quá nhanh, đến mức đám hắc trừ hai đầu không kịp phản ứng. Đợi cho đến khi bọn chúng ý thức được sự việc không ổn, bọn chúng bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Đã có 3-4 ngàn đồng bạn bị chém thành mảnh nhỏ ngã xuống trong vũng máu.